Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 526 BYD mời. Tiếng còng vang lên, Xiaomi cổ phiếu chính thức vào sân. IPO định giá 17 đô la Hồng Kông. Cái này giá cả không tính quá cao cũng không tính quá thấp. Có thể so với dễ dàng hấp dẫn vốn lưu động vào sân. Ở kiếp trước, Xiaomi đưa ra thị trường mặc dù thu thập rồi 61 ức đô la tài chính. Nhưng giá cổ phiếu tại ngày thứ nhất nhưng là phá phát. Một lần té rồi 16. 6 nguyên. Mà bây giờ, bởi vì đầu âm tiền kỳ mãnh liệt tuyên truyền, Xiaomi thành tích bản thân cũng so với kiếp trước tốt hơn. Giá cổ phiếu cũng một mực thuộc về mạnh mẽ tăng lên trạng thái. Đến buổi chiều báo cáo cuối ngày thì giá cổ phiếu tăng 1,6 bội phần, IPO thu thập tài chính cao đạt 77 ức đô la. Chu Vũ Kiệt giữ cổ cũng hạ xuống 4,6%, bởi vì thị trường chứng khoán Hương Cảng hạn chế cơ chế. Trong vòng nửa năm không cách nào bán ra. Một mảnh hoan hô bên trong, Chu Vũ Kiệt dẫn một đám người rời đi cảng giao chỗ. Trên xe, hướng về phía bên người Đào Vệ Đông nói, Xiaomi cổ phiếu gần đây hẳn là còn có thể rất hot. Nghĩ biện pháp mau chóng toàn bộ bán tháo xuống đi. Đào Vệ Đông sửng sốt một chút, lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Bất quá lão bản mệnh lệnh không cần giải thích, vì vậy gật đầu nhẹ giọng nói, không thành vấn đề. Không muốn tiết lộ phong thanh ra ngoài. Chu Vũ Kiệt nói, thị trường chứng khoán Hương Cảng giới hạn bán kỳ là nhằm vào cấp 2 mua bán cổ phiếu thị trường. Nếu như cổ đông trực tiếp bán ra cổ phần cho những tổ chức khác hoặc là cá nhân, đại cổ đông là không bị hạn chế. Chỉ có nắm cổ phần cổ đông không được, mà ra bán Xiaomi, một là bởi vì có thể bộ hiện càng nhiều tài chính. Xiaomi đã đưa ra thị trường. Tương lai cổ phiếu cho dù còn có thể cao, tốc độ tăng cũng có giới hạn. Chung quy, hiện tại hắn đã làm được toàn cầu tiền tam trình độ. Cao hơn nữa còn có thể cao đi nơi nào? Đệ nhị chính là phía sau một năm, Xiaomi điện thoại di động nghiệp vụ cũng sẽ gặp được cực lớn khốn cảnh. Nguyên nhân rất lớn chính là Xiaomi quá độ chú trọng kinh doanh mà không phải kỹ thuật. Loại này tại tăng lượng thị trường chơi đùa rất trượt hình thức. Đến dự trữ thị trường sau, thì không được, người tiêu thụ bắt đầu nhìn chân chính kỹ thuật, đưa đến Xiaomi thị trường phân ngạch bắt đầu ngã xuống, mà Xiaomi phần cứng sinh thái liên cũng phát triển không như ý. Vì vậy đưa đến kiếp trước giá cổ phiếu tại một năm sau cơ hồ chém eo. Tuy nói phía sau trải qua 1-2 năm lại khôi phục lại, nhưng Chu Vũ Kiệt cũng có thể hiện tại bộ hiện. Chờ đến sang năm giá cổ phiếu thấp nhất thì lại hoa một nửa tiền mua về cổ phiếu. Cứ như vậy một lần là có thể kiếm được hơn 100 ức đô la Hồng Kông. Một cái khác biến số chính là hiện nay bởi vì chính mình hiệu ứng hồ điệp biến cục. Đưa đến lôi quân này muốn sớm tạo xe. Này tạo xe độ khó có thể tưởng tượng được. Đầu điều đều không thể không toàn lực ứng đối. Tương lai Xiaomi hội phát triển thế nào? Cũng không ai biết. Có lẽ thăng thiên có lẽ rơi xuống đất. Cụ thể còn phải xem 1-2 năm sau tình trạng. Nếu như không lời hay, khả năng trở về mua cổ phiếu khả năng cũng không có. Mà thứ ba, chính là Chu Vũ Kiệt đối với phần cứng điện thoại di động thị trường còn có ý nghĩ của mình. Đặc biệt là Oppo cùng Xiaomi hiệp ước tức thì đến kỳ. Hắn cũng phải vì cái này phần mềm tìm một cái phần sau bình đài. Cùng với đầu điều hệ dựng thân chi bản, Đào Vệ Đông có chút hơi khó nói. Chu Tổng, lớn như vậy số tiền giao dịch, sợ rằng rất khó lừa gạt, có khả năng tiếp nhận lớn như vậy nhất bút cổ phiếu. Toàn bộ toàn cầu cũng sẽ không có rất nhiều. Chúng ta nhất định phải thả ra tin tức tài năng đưa tới có hứng thú người. Cũng đúng, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, lại nói, tận lực thử một chút đi. Điều tra một hồi lúc trước cố ý tham dự Xiaomi đầu tư bỏ vốn nhưng chưa thành công quỹ. Hoặc là Xiaomi đưa ra thị trường sau đó lại cái nào đại tài đoàn đang không ngừng thu mua cổ phiếu. Nếu như trong này có thể tìm được người thích hợp liền giao dịch. Không được mà nói tự phóng ra tin tức. Đào Vệ Đông có chút do dự. Nhưng vẫn hỏi, nhưng là lấy thân phận ngài bán ra mà nói nhất định sẽ đưa tới khả năng người thu mua nghi vấn. Chúng ta yêu cầu một cái thích hợp lý do. Thật ra, lão bản phân phó gì đó, làm theo là được, nhưng Chu Vũ Kiệt thân phận quá nhạy cảm. Một mực thứ nhất, đầu điều cùng Xiaomi quan hệ không tệ. Nếu là bán ra cổ phiếu, chỉ sợ sẽ làm cho người cho là Chu Vũ Kiệt nhìn không tốt Xiaomi tương lai. Đây tuyệt đối sẽ đưa tới cố ý tiếp lấy người nghi vấn. Không có nói qua đi để ý từ. Đối phương khả năng đều không biết tiếp lấy. Cho dù tiếp lấy cũng có thể giá cả không cao. Khả năng này cũng là lão bản yêu cầu tìm trực tiếp tiếp lấy người. Mà không phải chờ đến nửa năm sau tại trên thị trường chứng khoán bán tháo. Bởi vì tại công khai trên thị trường như vậy chơi đùa, sẽ đưa tới rất lớn ba động. Ngược lại sẽ thua thiệt càng nhiều. Chu Vũ Kiệt nói, tùy tiện tìm một cái là được. Nói thí dụ như chùm ánh sáng yêu cầu càng nhiều tài chính. Hoặc có lẽ là chúng ta đầu điều cũng có ý tiến quân điện thoại di động ngành nghề. Vật này, chỉ cần mình tin là được. Được, ta hiểu được. Đào Vệ Đông gật đầu một cái. Nhưng trong lòng có chút mơ hồ. Chẳng lẽ là thật, đầu điều phải chuẩn bị tiến vào điện thoại di động ngành nghề. Chỉ là lúc này thị trường đã ổn định. Lại tiến vào không phải quá muộn sao? Xiaomi đưa ra thị trường sau ngày thứ tư, thành phố giá trị đột phá 400 không ức đô la Hồng Kông. Sau đó lại vừa là một đường dâng cao, tiến vào 500 ức đô la ngưỡng cửa. Lôi Quân này bản thân thân gia vượt qua 150 ức đô la, trở thành quốc nội đứng đầu siêu cấp phú hào một trong. Mà lần này Xiaomi đưa ra thị trường, một lần nữa chứng minh thị trường chứng khoán Hương Cảng tạo phú không chút nào thấp hơn Nasdaq. Tiếp xuống tới chính là Kim Nhật ưu tuyển đưa ra thị trường. Trước mắt định vị năm 2018 tháng 10 trung tuần. Ngay tại vô số người một lần nữa mong đợi mới đưa ra thị trường cuồng hoan thì Chu Vũ Kiệt cùng đầu điều một đám cao tầng đi tới ở vào Thâm Hải thành phố BYD một gian nhà máy. BYD Vương Tổng cũng đi theo. Gặp mặt sau. Bắt tay cười nói, Chu Tổng, hoan nghênh đến chơi a. Chu Vũ Kiệt cười nói, Vương Tổng khách khí, khoảng thời gian này, còn phải đa tạ tạ BYD thợ môn rồi. Chùm ánh sáng nhà máy xây cất cũng mới vừa làm xong. Đại lượng dụng cụ đang ở vào sân điều chỉnh thử. Mấy ngàn thợ cùng với nhân viên đều tại bắt đầu tiến hành liên quan huấn luyện. Trong đó có không ít liền bị điều tới rồi BYD. Học tập chủ cơ xưởng đủ loại kinh nghiệm. Đồng thời, chùm ánh sáng dạng xe cũng ở nơi đây sinh sản điều chỉnh thử. Có vấn đề gì? Tất cả mọi người có thể tham dự vào. Mà trong quá trình này, tự nhiên cũng tiêu hao BYD không ít tài nguyên. Tuy nói chùm ánh sáng cũng bình thường tiêu tiền. Nhưng loại chuyện này, bình thường xe hơi công ty sẽ không đồng ý hợp tác. Vương truyền phó nói, cái này không có gì. Việc rất nhỏ mà thôi. Hiện tại ta cũng vậy chùm ánh sáng cổ đông. Người cũng là ta BYD cổ đông. Mọi người về sau tự nhiên muốn nhiều hợp tác. Đúng rồi. Nghe nói Chu Tổng vẫn còn thị trường chứng khoán Hương Cảng thị trường không ngừng thu mua BYD cổ. Phiếu. Đúng. Ta phi thường coi tốt BYD tương lai. Bây giờ trên tay có một chút tài chính. Tự nhiên muốn tốn ra. Cũng không thể đặt ở ngân hàng lấy lời đi. Chu Vũ Kiệt cười nói, BYD nguyện ý giúp trợ giúp chùm ánh sáng. Thật ra cũng là bởi vì hiện tại BYD, kinh tế hiệu ích cũng không tốt, mà chùm ánh sáng có khả năng cung cấp không ít đơn đặt hàng tài nguyên. Như điện trì, xe hơi bộ phận, sản phẩm điện tử cùng với đại lượng sạc điện cọc. Những thứ này cộng lại, một năm khả năng cũng có vượt qua 10 tỷ đơn đặt hàng. Nhưng Chu Vũ Kiệt nhưng là biết rõ. Tiếp qua vài năm, BYD nhưng chính là một trận bắn ra máy bay. Vọt vào toàn cầu xe xí trước 10 địa vị. Cái này trước 10, không chỉ là thành phố giá trị trước 10. Mấy năm sau, NIO cũng ở đây trước 10. Nhưng lượng tiêu thụ cũng chỉ là bình thường mà BYD lượng tiêu thụ chính là bận rộn khí thế ngất. Trời, nguồn năng lượng mới ra xe lượng toàn cầu đệ nhất, vượt qua Tesla. Nếu như bây giờ là kia đoạn thời kỳ, muốn hợp tác cũng không khả năng. Đồng thời, hiện tại cũng là BYD thành phố giá trị đê mê nhất thời kỳ. Thấp nhất thành phố giá trị chỉ có 130 tỷ đô la Hồng Kông. Loại thời điểm này tự nhiên muốn thu nhiều mua một điểm cổ phiếu. Vận dụng đòn bẩy cũng ở đây thu mua. Hơn nữa nặng hơn muốn trở thành BYD đại cổ đông. Như vậy tương lai tại hợp tác phương diện thì càng muốn gì được nấy. Vương Truyền Phó cười một tiếng. Nói, Chu Tổng, nếu nhìn như vậy tốt BYD, không bằng thêm vào BYD hội đồng quản trị như thế nào? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.